Nó phải kính bạch thầy, con pháp danh Trương Đức, hướng quy y thầy ngày 5 tháng 2 vừa rồi. Vậy con xin hỏi thầy hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề cái nhóm tu học của tụi con ở Đà Lạt. Tụi con có duyên được gặp chánh pháp, được quy y thầy, nhưng mà cái gia duyên còn nhiều. Trong cái số anh em tu học á, không có người tu giữ cũng được giới luật, một số rồi cũng có người giới luật cũng chưa nghiêm, cho nên là chúng con mong rằng thầy chỉ dạy chúng con để làm sao có nhóm tu học để có cái sự sắp tấn như gì được. Vì con sợ là sau này nếu mà mỗi người về gia đình là cái gia duyên nó ràng buộc, có thể là cái duyên nó không duy trì được. Con muốn hỏi thầy để thầy chỉ dạy cho chúng con. Thầy sẽ dạy cho. Thứ hai về con thì trước đây con cũng đọc được sách thầy về tu tập đó, thì sau thời gian tu tập con có tập được cái ăn 1000 bữa cũng được 4 tháng rồi. Thứ hai nữa là khi con tu tập cái pháp ra đi chánh niệm chánh giác, sau khi áp dụng các cái phương pháp 4 phương pháp, con thấy cái phương pháp tâm hành niệm nó hợp với con, cho nên là ở nhà lâu nay con ôm pháp đang tu. Thì trước đây thì con tu tập thì đọc sách thầy có dạy cho con đó là chỉ tập 30 phút, mà nếu tập hơn nữa là rất là tưởng, nên trước đây thì con vẫn tập. Nhưng mà sau đó thì con có khi mà con vô ngồi dự tâm bất động thanh thản với là những hơi thở đến 2 điều không trầm, mà khi tập cái pháp thân hành niệm thì con thấy nó tỉnh táo, phá được cái không trầm. Sau đó thì con tự động lên 1 tiếng. Thì hôm nay được cái nhân duyên ở đây thầy chỉ dạy như vậy, thì con thấy rằng là con tính hỏi thầy là con tập liên tục 3 tiếng được không, và hôm nay được thầy chỉ dạy như vậy con rất là mừng. Và sáng nay thì con tập được 2 tiếng và con thấy nó bình thường, thì con xin trình bày thầy chỉ dạy cho con. Đương nhiên là trong quá trình con vì như vậy thì con có niệm sẹt vô sẹt ra, thì xin mong thầy chỉ dạy cho con. Về cái con ngồi xuống với con chuẩn bị rồi, về cái cách thức mà về Đà Lạt rồi thì những anh em mà làm biết pháp tu đó, mấy con chọn lấy trong một ngày thọ bát quan trai trong một cái gia đình nào mà có tiện lợi thuận lợi thì mấy con tập trung lại cùng nhau thọ bát quan trai, đừng có thọ bát quan trai riêng từng già, mà mình ở bây giờ hẹn anh em mình sẽ chọn cái ngày rằm hoặc là ngày 1 và mình sẽ thọ bát quan trai trong ngày đó để giữ gìn. Thì khi mà mấy con cùng họp nhau trong một cái ngày đó đó thì nó sắp tấn với nhau dữ lắm, người nào cũng ráng tu mấy con, chứ còn tu riêng một mình á, ở gia đình mình tu á, nó không có ai sắp tấn vô mình bằng là huynh đệ với nhau đồng tu, nó sắp tấn. Cho nên mình tạo cái gia đình nào mà thuận tiện nhất, mà thiện lợi, mà trong gia đình vợ con mấy con đều hiểu biết, đều muốn tu hết á, thì mấy con chọn lấy cái gia đình đó, mấy con tập hợp cái gia đình đó, đồng thời mấy con thọ bát quan trai trong một ngày đó. Rồi ví dụ như chẳng hạn đến cái gia đình đó thì mấy con chỉ người đem một ít nhau để mà làm cái bữa cơm trưa mình ăn có bữa thôi, con hiểu không? Mà nó vừa vui nè, mà nó vừa là học tập tu tập nữa. Rồi trong cái ngày đó mấy con tập liền, hai khi mà mình sinh thọ bát quan trai rồi thì trong nhà mấy con thờ tượng Phật Thích Ca, thì đồng mấy con đến trước tượng Phật, mấy con xin hôm nay chúng con là bao nhiêu người, 5 người 10 người, là chúng con xin Phật chứng minh cho chúng con thọ bát quan trai một ngày, 12 tiếng đồng hồ là một ngày thôi. Rồi mấy con về trong cái một ngày đó, buổi từ buổi sáng cho đến buổi chiều thì mấy con tập tứ, buổi chiều thì mấy con xin xả thọ bát, xả bát quan trai, thì mấy con cũng đến tượng Phật mấy con xin, rồi mấy con xả rồi mấy con về. Trong ngày đó thì cứ 1 tháng mấy con chọn được mấy ngày mà cùng nhau họp nhau tu, đó là cách thức tổ chức cho có tập thể. Cái tập thể như ở Hà Nội nó có cái đoàn Phật tử, nó chọn lấy một cái địa điểm rồi bắt đầu đó 10 người 20 người Phật tử trong cái ngày đó họ họp nhau đến cái địa điểm đó, cái đồng thời họ xin họ bác con trai trước tượng Phật, rồi bắt đầu họ xúm nhau họ tu tập, họ sẽ tấn nhau họ tu rất tốt đó. Bây giờ mấy con cũng ở Đà Lạt, mấy con bất tiếp làm cái kiểu này mấy con, để cho mình có một cái tổ tu tập. Rồi sau đó có những người Phật tử khác người ta chưa biết mà người ta thấy mình tu tập, người ta cũng xin gia nhập, mẹ con chấp nhận cho họ vào trong cái tổ của mình tu tập nữa. Thì nó càng ngày nó lại càng đông để cùng nhau mình tu tập để được giải thoát, chia sẻ với nhau. Còn về cái pháp mà thân hành niệm mà con thấy cái duyên mà tu được từ 1:30 đến 1:00, rồi 2:00, 3:00, khoảng thời gian một buổi mấy con tu được 3:00 là tốt lắm rồi. Rồi chờ cái duyên của trong gia đình của mình thuận tiện thì mình sẽ về tu viện, mình sẽ xin nhập thất để rồi mình tu trong một tuần lễ để xem coi mình độc cư như thế nào, sống như thế nào có được không. Sau khi mình sống được hoàn toàn thì mình thấy có thể tiến tới trong một tháng hoặc là 3 tháng hoặc 6 tháng, thì lúc bây giờ mà 3 tháng 6 tháng là mấy con đạt được cái chất lượng rất cao rồi đó, mấy con sẽ đạt được cái tâm vô lậu đó. Cho nên vì vậy mình phải đi từ từ, tập từ từ, bắt đầu từ 1 ngày rồi một tuần lễ, rồi sau đó nó mới đi đến cái chỗ mà 7 ngày đêm chứng đạo, con hiểu không? Nên mình phải tập. Cho nên vì vậy mà mấy con ôn cái pháp thân hành niệm là mục đích của nó là phá hôn trầm tùy miên, mà nó phá luôn cả loạn tưởng. Cho nên mấy con yên tâm mà cứ ôn tập chặt cái pháp đó mà tu tập. Mặc dù hiện giờ mấy con đang tu tập, đang tác ý từng hành động, đang từ cái tay, từ cái chân của mình bước đi, nhưng nó có niệm nó khởi, mặt nó hễ nó niệm nó khởi thì cái hành động nó kế tiếp nó cán nát xuống. Cho nên mấy con đừng có đuổi sợ niệm vọng tưởng, có bao nhiêu nó sẽ hành động đó nó sẽ cán, nó cán nát. Mà nó cán biết thì nó không còn. Đó, mấy con cứ ôn pháp thân này mà tập, đó là cái phương pháp để giúp cho mọi người đi đến cứu cánh, cứu cánh. Nó phá trong đàm thì miên, không còn vọng tưởng thì chính đạo chứ cái gì đâu. Con đến tâm bất động của lậu rồi. Tuy nhiên mấy con cố gắng mà tu tập như con, đừng phí bỏ thời gian vô ích lắm. Nó qua rồi mình lại không được. Cho nên hiện giờ mấy con cứ rảnh hồi nào mấy con tập, chứ đừng nói để đợi tôi có cái ngày tỏ bác quan trai tôi mới tu, không phải đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con lao động này, mà tới chừng đó mấy con nghỉ, còn thấy khỏe rồi bây giờ rảnh ra thôi tập 30 phút cũng được, mà 1 giờ cũng được, mà giờ thầy nó có 5 phút mấy con tập cũng được nữa. Chứ đừng có nói mà bỏ phí cái thời gian. Bây giờ thấy rảnh ra ngồi chơi đây mà đi xem tivi chi cho nó mệt, tốt hơn mình tập cái pháp thân này dù là 5 phút rồi ăn cơm cũng được, không sao. Mấy con đừng có phí thời gian, con tập chút chút vậy chứ nó gom là nó nhiều, tích lũy mà làm tích lũy những cái thời gian tu tập đó mà trở thành sau này mấy con tu rất dễ dàng. Nhớ như vậy con. Về mà tổ chức được như vậy thì ở Đà Lạt mấy con sẽ có một lớp Phật tử tu tập, cùng tu tập với một cái pháp với nhau, rất tốt mấy con.